Trấn Quan Âm, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo kiếm nhị thập nhất thanh âm truyền ra, đối diện Na Đoạn Cửu cũng là cười to vài tiếng. Cũng chưa nói tới lòng tin gì không tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy đại gia vì linh thạch này mạch khoáng, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, coi như là tiêu hao tâm lực rồi, cho nên liền chơi đùa lớn một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, ngươi kiềm tỉnh nếu như cảm thấy không thích hợp, chúng ta cũng không có ý kiến, dù sao mọi người chúng ta cũng là có thể hiểu. Nhạt đạm đích thanh âm từ Na Đoạn Cửu đích khẩu trung chuyện đi ra, phép khích tướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa còn là không che giấu chút nào phép khích tướng, trước mặt nhiều người như vậy kích tướng Na kiếm nhị thập nhất, nhìn ngươi có đáp ứng hay không, nếu như ngươi đáp ứng rồi, như vậy thì gãi đúng chỗ ngứa thế nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, liền chứng minh kiềm tỉnh sợ, về khí thế mặt một cách tự nhiên yếu rất nhiều. Đến lúc đó tại chiến đấu thời điểm tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn, không thể không nói, xuyên thục bên kia đột nhiên đến như vậy một tay cũng là có chút khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Đoạn Cửu thanh âm hạ xuống sau đó, ta thấy kiềm tỉnh bên này những người đó sắc mặt đều cũng có chút xấu xí, kiếm nhị thập nhất mặc dù là linh kiếm sơn tông chủ coi như là linh kiếm núi chính là kiềm tỉnh đệ nhất tông môn thế nhưng loại này quyết định một mình hắn hiển nhiên cũng là không làm chủ được. Ha ha, người xuyên thục nhưng thật ra đánh một tay tính toán thật hay, chính mình thương lượng cả đêm tính ra kết quả, sau đó sáng sớm hôm nay đột nhiên cho chúng ta đến như vậy một cái, để cho chúng ta hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói, ta là nên bằng lòng ngươi nhi, hay là nên không đáp ứng ngươi? Nhạt đạm đích thanh âm từ kiếm nhị thập nhất đích khẩu trung chuyện đi ra, nghe được kiếm nhị thập nhất lời nói, Đoạn Cửu cũng là không sao cả lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này các ngươi hoàn toàn có thể thương lượng nha, kỳ thực chúng ta lúc đó thương lượng cũng chỉ là dùng thời gian nửa tiếng, liền cho các ngươi thương lượng một chút, nửa giờ hoàn toàn đã đủ chưa? Được chưa, đến lúc đó chính là một câu nói mà thôi, chúng ta còn lại tiền đặt cược giống nhau như cũ, chúng ta không sao cả cũng không phải ép buộc các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoạn Cửu người này nhìn như không sao cả lên tiếng thế nhưng mỗi câu tựa hồ cũng ở kích thích kiềm tỉnh bên này tông môn, đây là một cái lại rõ ràng bất quá cái chồng, mà ở tình huống như vậy phía dưới kiềm tỉnh bên này tuyển trạch tựa hồ trở nên có chút lúng túng rồi. Bởi vì mặc kệ bằng lòng còn không bằng lòng, đều là không có gì hay chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, chúng ta bên này trên đài cao đột nhiên truyền ra một đạo nhạt đạm đích thanh âm. Thương lượng không dùng được thời gian lâu như vậy, ta Huyền Vũ Tông đáp ứng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiều ta lấy mặt trên nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Thạch Lão. Thạch Lão trên mặt của biểu hiện quất một vẻ mặt không sao cả, cả người hắn phảng phất xem chuyện này nhìn hận xuyên thấu qua. Thạch Lão đầu nhi, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi biết rõ đây là đối phương một cái bẫy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên người lập tức có người hướng về phía Thạch Lão lên tiếng, nghe vậy Thạch Lão thiếu nước cười nhạt, hoàn toàn không có nửa điểm lưu ý, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây trực tiếp lên tiếng nói rằng. Chư vị, cục diện bây giờ kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra, đối diện cố ý còn như có đáp ứng hay không, phân biệt lớn sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đài cao rõ ràng cho thấy ở thương nghị thế nhưng cũng liền Thạch Lão nói câu nói kia bị mọi người nghe được, còn lại nói không có ai nghe được, hiển nhiên là lâm vào thương nghị trong. Hiện tại đơn giản chính là hai lựa chọn, đệ nhất buông tha mặt mũi và tôn nghiêm, tận lực tranh thủ một chút mỏ linh thạch đào móc quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điểm thứ hai chính là bằng lòng đối phương yêu cầu, không phải cạnh tranh bánh màn thầu cạnh tranh khẩu khí, chuyện này đích thật là thật đơn giản, cho nên cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu thảo luận. Đây cũng là Thạch Lão trước tiên liền làm ra quyết định nguyên nhân, lúc này kiếm nhị thập nhất nhìn về phía những người còn lại, sau đó lên tiếng hỏi. Chư vị là cái gì ý kiến? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm nhị thập nhất nhạt đạm đích nhìn đại gia thế nhưng lúc này dĩ nhiên không có ai đi ra trả lời, hiển nhiên đều là không biết nên làm thế nào ra quyết định. Nếu không chợt nghe kiếm tông chủ a, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, có một lão đầu nhi lên tiếng nói rằng, người này trên mặt cũng là hiện ra một khó có thể lựa chọn thần tình, mà kiếm nhị thập nhất nhìn về phía những người còn lại. Chứng kiến tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó kiếm nhị thập nhất cũng là vi vi thở ra một hơi, nhàn nhạt lên tiếng. Đoàn huynh, chúng ta bằng lòng ngươi. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhạt đạm đích thanh âm từ kiếm nhị thập nhất đích khẩu trung chuyện đi ra, hắn làm ra quyết định, mà ở hắn làm ra quyết định trong nháy mắt, phía dưới tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hết giận. Khí thế phảng phất cũng bởi vì chuyện này được đến rồi đề thăng, đối với lần này, kiếm nhị thập nhất nhìn phía dưới, cũng không nói lời nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, trận chiến đấu này, là một cái bẫy, mà thắng bại tuy là và khí thế có chút quan hệ, nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này xuyên thục rõ ràng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vừa lúc đó, Na Đoạn Cừu cũng là đứng dậy, hướng về phía mọi người nói rằng. Ha ha ha, kiếm huynh tốt quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế kiếm nhị thập nhất trên mặt của cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình biến hóa quyết đoán. Quyết đoán đại gia ngươi, ngươi đào hầm còn nói người khác có quyết đoán. Đây chính là lúc này kiếm nhị thập nhất nội tâm ý tưởng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm huynh ta đây liền nói tường tận một cái cuộc chiến đấu này quy củ, mỗi lần phái ra một người đi ra chiến đấu, người thắng có thể tuyển trạch thay người, người thua đem không có tiếp tục cơ hội lên sàn, thẳng đến người cuối cùng thắng lợi. Nhạt đạm đích thanh âm từ Đoạn Cừu đích khẩu trung chuyện ra quy tắc này rất đơn giản. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói thí dụ như ta đây trận chiến đấu thắng lợi, như vậy ta có thể tuyển trạch không chiến đấu, đổi một người khác lên sân khấu, như vậy ta còn có ra sân cơ hội. Thế nhưng chỉ cần thất bại một hồi, vậy không còn có ra sân cơ hội. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy xa luân chiến, thẳng đến nhất phương người cuối cùng chiến bại. Đơn giản thô bạo, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá lần này thắng bại cũng là trực tiếp quyết định 15 ngày mỏ linh thạch áp dụng quyền. Lúc này ta chú ý tới xuyên thục bên kia trên đài cao, mỗi một người đều là lộ ra nụ cười đắc ý, rất hiển nhiên, bọn người kia rất hài lòng kết quả này, mà ta thấy lúc này, đối diện những người đó đâu rốt cục đưa mắt đặt ở trên người của chúng ta. Chấm, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng trong đó rất nhiều người nhãn thần đều là lộ ra một làm trò miệt nói trắng ra là vẫn là không có đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại thay đổi quy tắc ra sân thứ tự trước sau không có trọng yếu như vậy thế nhưng ta sẽ cho ra ý kiến. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, bàng hiện tại cũng là nhìn mọi người lên tiếng, mà ở bàng lời nói cũ rích thanh âm hạ xuống, đối diện Đoạn Cừu cũng là lần thứ hai lên tiếng. Kiếm huynh, nếu là không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu chiến đấu a. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm thấp tiếng âm tòng Đoạn Cừu khẩu trung chuyện xuất, lúc này, đối diện xuyên thục trực tiếp nhảy ra một người, vọt vào trong trận pháp, hướng về phía chúng ta bên này giống to hơn lên tiếng. Ai tới, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Người kia trên người cái loại này kiêu căng phách lối cực kỳ rõ ràng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trong đám người một người trực tiếp đứng ra thân tới, nhìn về phía bàng hiện tại. Ta xuất chiến, bàng hiện tại khẽ gật đầu, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, lúc này, song phương khí tức cũng là đọng lại tới cực điểm, bởi vì. Này trận chiến đấu, rõ ràng từ ban đầu thực lực thấp nhất chiến đấu, biến thành hiện tại mọi người quan tâm nhất chiến đấu. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì tiền đặt cược, cách chương.